Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3029, chương 3034, bù đắp. Cái này vòng thứ nhất trận đấu, có thể nói là khá khó khăn, riêng là những cái kia đối với gà mờ luyện đan đại sư tới nói. Càng là một loại tra tấn, những thứ này giữa đường xuất ra luyện đan đại sư. Bọn họ bản thân thì không có bao nhiêu truyền thừa. Cái này luyện chế đan dược cũng là hoàn toàn bằng vào tự mình tìm tòi. Hệ thống học tập qua cùng không có hệ thống học tập qua, đây là không giống nhau. Vì vậy, cái này không mất một lúc, chính là có hơn 100 người bị loại. Cái này đáng sợ tỷ lệ đào thải, cũng là phi thường khủng bố. Có thể thấy được cái này vòng thứ nhất cũng là vì đào thải những thứ này không có chân thực bản sự người. Đương nhiên, trong này không thiếu một số khí vận so sánh không tệ người. Đương nhiên, cũng có chút có thực lực người, lại đúng lúc không biết dạng này đan phương. Vì vậy, cái này vòng thứ nhất có thể nói là kịch liệt không gì sánh được. Mà cùng lúc đó, Hạ Minh tập trung ý chí. Tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, Hạ Minh chỗ mi tâm có một đạo hỏa hồng sắc ấn ký. Ấn ký lóe ra yếu ớt hồng quang, như thế, xem ra vô cùng xinh đẹp. Bất quá, lúc này thời điểm tuyệt đại đa số người toàn bộ đều muốn chú ý lực phóng tới cái này luyện đan phía trên. Vì vậy, tại chỗ người cũng không có chú ý tới Hạ Minh chỗ mi tâm cái kia một đạo ấn ký lấp lóe. Hạ Minh chậm rãi đưa tay phải ra, tại cái này trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa ngọn lửa màu tím đen. Ngọn lửa màu tím đen, lúc này, tại cái này bốn phía người toàn bộ đều là đem ánh mắt rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Ngọn lửa màu tím đen vừa ra, bốn phía nhiệt độ đều là tăng vọt không ít, vì vậy, một cử động kia cũng là dẫn động rất nhiều người chú ý. Một trận này trận tiếng kinh hô vang vọng, cũng là ảnh hưởng một số hắn luyện đan đại sư. Một số hắn luyện đan đại sư toàn bộ đều là toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh nhất cử nhất động. Tuy nói ở chỗ này cũng có một chút ly kỳ cổ quái hỏa diễm, thế nhưng là Hạ Minh ngọn lửa này lộ ra có chút đặc biệt. Riêng là cái này nhiệt độ cùng bộ dáng, nhìn không ít người đều là nghi hoặc không hiểu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số hỏa diễm tất cả đều là hỏa hồng sắc bộ dáng, cũng có một chút đặc thù tồn tại. Ngọn lửa màu tím đen, cách đó không xa đan thần phát giác cũng là hơi sững sờ, chợt khẽ cười nói, xem ra tiểu gia hỏa này còn có chút bản sự. Nghe vậy, một bên Bạch Thanh Tử cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói, tiểu gia hỏa này tựa hồ là luyện đan hiệp hội người. Luyện đan hiệp hội, đan thần nghe vậy, nhíu mày, nhìn xem cách đó không xa Hạ Minh, hơi chút trầm ngâm, là Dược Tông mang đến. Bạch Thanh Tử gật gật đầu. Bạch Thanh Tử một bộ áo trắng, tay cầm phù trần, mái tóc dài màu trắng xõa xuống, giống như thần tiên, tại thân này phía trên càng là lộ ra một loại hư vô mờ mịt khí thế. Người này là Bạch Thanh Tử, cũng là đan tháp luyện đan đại sư. Lúc này thời điểm có một bóng người chậm rãi rơi vào Bạch Thanh Tử bên cạnh hai người. Mà đạo thân ảnh này rõ ràng là Thuốc Kia Tông. Dược Tông hé mồm nói, hai người các ngươi vụng trộm nghị luận người khác, cũng không phải cái gì tốt hành động. Đan thần nghe vậy thì là cười cười nói, chúng ta cũng không có nghị luận, mà là tại thảo luận. Không nghĩ tới, ngươi đúng là tìm tới một cái xuất sắc như thế truyền nhân. Chúc mừng ngươi, đan thần nói chuyện với Dược Tông, cũng là tương đương nhẹ nhõm. Hai người ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại, xem ra càng giống là nhiều năm không thấy lão bằng hữu một dạng. Đúng vậy a, Dược Tông đắc ý gật gật đầu, cười ha hả nói, đây là ta cả đời đệ tử đắc ý nhất. Lần này luyện đan giải đấu lớn, hy vọng đan tháp có thể chịu đựng. Hừ, Bạch Thanh Tử lạnh hừ một tiếng. Cái này nhìn về phía Dược Tông ánh mắt rõ ràng có chút không tốt. Chỉ nghe Bạch Thanh Tử hừ nói, Đoan Mộc Vũ có thể là có tiểu đan tổ xưng hô. Một thân luyện đan thực lực, cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh với. Dược Tông nghe vậy, nhịn không được cười lên. Hắn tuy nói không biết những năm này Hạ Minh đến cùng kinh lịch cái gì. Thế nhưng là hắn biết, Hạ Minh tại thật lâu trước đó chính là thiên tài. Bây giờ, cái này kinh lịch mấy năm, Hạ Minh thực lực là mỗi ngày đều tại tiến bộ. Bây giờ, thì liền hắn đều là có chút nhìn không thấu Hạ Minh sâu cạn. Thật muốn nói ra đi, chỉ sợ cũng phải chọc người chỉ trích. Một tên đường đường đế phẩm luyện đan đại sư đúng là thấy không rõ lắm Hạ Minh sâu cạn. Cái này nói ra, ai dám tin tưởng, lúc này thời điểm ngọn lửa màu tím đen tại cái này Hạ Minh lòng bàn tay dâng lên. Ngọn lửa màu tím đen hư cách Hạ Minh lòng bàn tay. Phảng phất như là có một cỗ vô hình lực lượng kéo lấy ngọn lửa này đồng dạng. Xem ra tương đương quái dị. Sau đó, Hạ Minh bàn tay một nắm. Ngọn lửa này chính là bị Hạ Minh nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó Hạ Minh lại chậm rãi xòe bàn tay ra. Chỉ bất quá lúc này thời điểm hỏa diễm lại là đã biến mất. Sau đó Hạ Minh cong ngón búng ra. Một đóa hỏa diễm chính là đầu nhập trước mắt lửa trong đỉnh. Lúc này, Hạ Minh cũng không muốn quá mức chọc người chỉ trích. Dù sao hắn trên thân bí mật không ít. Nếu là hiện tại dùng hết toàn lực, khó tránh khỏi sẽ để cho đối thủ đề phòng. Cho nên vẫn là giữ lại một số tốt. Đợi đến cuối cùng, đang toàn lực bạo phát, cũng có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Theo lên hỏa diễm bắn vào cái này đan trong đỉnh. Ông, nhất thời, mãnh liệt ngọn lửa màu tím đen cháy hừng hực lên. Phảng phất như là gặp phải xăng đồng dạng, không ngừng bốc lên lấy. Mà cái kia rét lạnh đan đỉnh, cũng là vào thời khắc này nhanh chóng ấm lên. Chỉ chốc lát sau, hỏa đỉnh chính là biến đến đỏ bừng. Bất quá, lúc này thời điểm Hạ Minh cũng biết, nhiệt độ đạt tới một cái giới hạn. Nếu là mình một mực bảo trì cao lớn nhiệt độ, rất có thể dẫn đến đan đỉnh hòa tan. Cái kia thời điểm nhưng là gây rối. Cho nên, Hạ Minh khống chế lại hỏa đỉnh bên trong nhiệt độ. Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Sức mạnh thần thức dần dần khuếch tán ra đến. Thế mà, bực này thần thức vừa ra, chính là gây nên không ít người chú ý. Là thần thức, tại cái này cách đó không xa. Đan thần cùng Bạch Thanh Tử tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Trước đó Hạ Minh thì có chút thu hút sự chú ý của người khác. Lúc này Hạ Minh lại làm ra như thế một cái. Cái này liền càng thêm gây cho người chú ý. Bạch Thanh Tử mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiểu tử này đúng là tu ra thần thức. Cái này sao có thể? Hắn bất quá chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng. Làm sao lại tu ra thần thức? Người khác có lẽ không biết thần thức có nhiều khó có thể ngưng luyện. Nhưng bọn hắn lại rõ ràng. Nếu là có thể đem tinh thần lực ngưng tụ thành thần biết. Có thể nói là vô cùng khó khăn. Cái này ngưng tụ thần thức quá trình bên trong cũng là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút liền có khả năng dẫn đến chính mình thức hải sụp đổ, biến thành ngu ngốc. Vì vậy, cái này ngưng luyện thần thức thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không nghĩ tới Hạ Minh tuổi còn nhỏ liền đã ngưng luyện ra thần thức. Cái này thần thức tại luyện đan hoặc là luyện khí thời điểm, hoàn toàn có thể đưa đến một cái làm ít công to hiệu quả. Càng thậm chí hơn, cầm giữ có thần thức, tại luyện chế những vật này thời điểm, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối với ngọn lửa này cùng đan dược trưởng khống lực, cũng liền càng thêm rất nhỏ. Người không biết còn nhiều nữa. Dược Tông phát giác được Bạch Thanh Tử cùng đan thần thần sắc. Già nua trên khuôn mặt treo một tia đắc ý nụ cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.